Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, tàn khốc dị thế giới. Layla cuối cùng ở Giang Kiều dưới sự đề nghị làm ra một cái quyết định. Vậy chính là mình dẫn một nhánh 3 người tinh nhuệ tạo thành tiểu đội mang theo Giang Kiều cùng Hải Lam đuổi theo cha thiết pháp giả tung tích. Những người khác chính là trở lại Bạch Lan Đức đảo bị thương viên đi nghỉ dưỡng sức. Layla không tính bởi vì trên đảo sinh vật cường đại bỏ qua cho những thiết pháp giả đó. Bởi vì nàng lòng tự ái không cho phép nàng lần này tay không mà về. Nếu như nàng liền một cái thiết pháp giả cũng không có bắt liền trở lại trên chiến hạm lời nói. Nàng coi như Philip gia tộc trưởng nữ, mặc dù không về phần danh dự mất hết. Nhưng là sẽ rơi vào một cái chiến bại trở về danh tiếng. Hiện tại giai đoạn Layla chấp hành đế quốc nhiệm vụ chưa bao giờ có một lần thất bại. Lần này nàng giống vậy không cho phép chính mình thất bại. Ta nói ngươi lần này sẽ không phải là mang theo đi chịu chết ý tưởng dẫn đường cho ta chứ. Giang Kiều đi theo Layla sau lưng. Layla ánh mắt từ mới vừa mới bắt đầu trở nên phi thường kinh khủng. Những thứ này dị giới nhân tam quan cùng lam tinh bên trên người hiện đại hoàn toàn bất đồng. Layla chính là cái loại này mang vinh dự nhìn đến cao hơn tánh mạng mình loại hình. Giang Kiều là không biết thứ người như vậy tam quan, cho nên không dành cho đánh giá. Đây chỉ là một thứ điều tra nhiệm vụ. Layla huy kiếm chém đứt một mảnh ngăn che nàng tiến tới con. Đường bụi cỏ nói. Ta muốn biết rõ ràng những thiết pháp giả đó ẩn núp vị trí. Sau đó thì sao? Giang Kiều hỏi thăm Layla bước kế tiếp dự định. Dẫn đạo Layla thuê thánh linh môn đến giúp nàng đuổi theo tập những thiết pháp giả đó. Ta biết ngươi tâm tư, nhưng lùng bắt những thiết pháp giả đó là ta chức trách. Layla dĩ nhiên xem thấu Giang Kiều ý tưởng. Mặc dù nàng trước quỷ thác Giang Kiều dưới quyền thánh linh môn đi lùng bắt thiết pháp giả. Có thể Layla hay lại là cho là mang những thiết pháp giả đó toàn bộ bắt về quy án là nàng chức trách. Có thể Bạch Lan Đức đảo bên trên tình huống trở nên ác liệt đến Layla binh lính dưới quyền không? Cách nào đối phó mức độ? Bọn họ như vậy đi ở Bạch Lan Đức đảo trên đều là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng. Nếu như nàng ủy thác những thánh linh đó môn hiệp trợ nàng lời nói, không thể nghi ngờ sẽ dễ dàng rất nhiều. Ô, Giang Kiều không tiếp tục khuyên nàng rồi. Nếu như có thể để cho người khác tới thay thế chính mình công việc, mình còn có thể đủ bắt cá lời nói. Giang Kiều ngược lại là vô cùng tình nguyện. Layla là cái loại này sẽ được mà cảm giác xấu hổ nhân. Nhưng nàng xấu hổ tâm tình sẽ tống táng nàng thuộc hạ tánh mạng. Cho nên Layla bây giờ rất quấn quýt. Giang Kiều chính nghĩ như vậy thời điểm. Trước mặt dò đường một vị tuổi trẻ binh lính khẽ nâng lên tay mình tỏ ý tất cả mọi người dừng lại. Layla dừng lại chân mình bước. Quay đầu đang chuẩn bị nói với Giang Kiều nhiều lúc nào. Giang Kiều bên người nổi lơ lửng hỏa linh đột nhiên hướng Layla vọt tới. Nóng bỏng hỏa hệ phô diện Nhi Lai, khiến Layla trợn to chính mình đồng tử. Nàng không nghĩ tới Giang Kiều sẽ ở thời điểm này đột nhiên tập kích nàng. Có thể Layla vốn là đối với Giang Kiều ôm lòng phòng bị lý. Trên tay nàng một chiếc nhẫn toát ra ánh sáng, ma lực tạo thành bình chướng ở Layla trên người tràn ra. Layla không biết ma pháp này bình chướng có thể hay không ngăn cản Giang Kiều hỏa linh công kích. Nhưng hỏa linh mục tiêu cũng không phải là Layla, mà là sau lưng Layla vị kia binh lính tinh nhuệ. Hỏa linh trực tiếp đụng vào Layla sau lưng binh lính trên người. Nóng bỏng ánh lửa ở tên lính kia trên người nở rộ ra. Sau đó biến thành cân nhắc sợi dây thừng quấn quanh ở rồi tên lính kia trên người. Hỏa hệ trói buộc, hỏa linh đặc biệt 4 cái kỹ năng một trong khống tràng kỹ năng. Dùng ở da dày thịt béo trên người quái vật có lẽ bọn họ sẽ không đau không ngứa. Có thể người lính này liền thảm, nóng bỏng hỏa hệ vờn quanh ở trên người hắn chớp mắt. Nhiệt độ cao trong nháy mắt khiến hắn khôi giáp trở nên xích hồng. Hỏa hệ ở trên người hắn phát ra xì xì xì âm thanh. Trong mơ hồ còn có thể nghe đến nướng mùi thịt. Vị kia đáng thương binh lính kêu đau đến ngã trên đất không ngừng gào thét. Ngươi, Lai La đang chuẩn bị chỉ trích Giang Kiều lúc. Nàng phát hiện binh lính rơi xuống đất trường kiếm. Còn có hồi tưởng lại mới vừa rồi trong nháy mắt chuyện phát sinh. Vị này Lai La tín nhiệm binh lính tinh nhuệ. Ở nàng quay đầu chớp mắt chuẩn bị giơ trường kiếm lên đâm về phía Lai La. Giang Kiều trong nháy mắt này dùng hỏa linh trói buộc hắn lại. Xem ra ngươi trong đội ngũ tên khốn kiếp cũng không ít hả? Giang Kiều tay trái nhẹ nắm lại. Té xuống đất tên lính kia lần nữa phát ra rung trời tiếng kêu rên. Giang Kiều đem vị kia binh lính cho Si Jun sau khi. Ánh mắt nhìn về phía xa xa rừng rậm phần cuối. Ngoặc kép, Lai La giơ tay lên bên trong chuôi trường kiếm. Trực tiếp đánh cho bất tỉnh này tên gọi bị Giang Kiều dùng hỏa hệ trói buộc cho trói chặt binh lính. Lai La cũng không phải là giống như Hải Lam ngu như vậy điềm bạch. Nàng đã ý thức được dưới quyền mình binh lính phản bội. Có thể nàng không đành lòng nhìn đã từng trung tâm với chính mình binh lính được Giang Kiều giày vò. Cho nên không thể làm gì khác hơn là dùng loại phương pháp này tới hóa giải hắn thống khổ. Quả nhiên ở tên lính kia ngất xỉu sau khi Giang Kiều giải trừ hỏa linh hỏa hệ trói buộc, nướng mùi thịt vẫn ở giữa không trung trôi giạt. Mà đúng lúc này tiếng vỗ tay đột nhiên trong rừng rậm vang lên. Ngươi so với ta tới muốn dự đoán nhanh hơn, Philip gia tộc trưởng nữ. Bất quá tại sao ngươi chỉ mang theo những người này? Ngươi binh lính ở trên đường đều bị quái vật ăn sạch sao? Một người nam nhân đột nhiên phồng lên thật chậm tiếng vỗ tay chậm rãi từ rừng rậm một bên đi ra. Hắn mặc trên người tù đồ quần áo trang sức. Ở nam nhân sau lưng còn đi theo hơn 10 vị giống vậy mặc tù đồ quần áo trang sức đào phạm. Ở tù phạm bên người còn đi theo một vị mặc tông giáo quần áo trang sức ăn mặc ông già. Đặng Hy, đáng chết, Lai La giơ tay lên bên trong trường kiếm nhắm ngay người nam nhân kia. Hắn chính là Diệu Nhật Đế Quốc bản danh sách đen, thiết pháp giả tổ chức thủ lĩnh Đặng Hy, Phổ Son. Nhưng khiến Lai La cảm thấy có một tí quái dị là người đàn ông này còn có đám này thiết pháp giả phảng phất đã đợi nàng đã lâu như thế. Không chỉ là chờ đợi nàng còn có nàng dưới quyền đuổi bắt các binh lính. Phảng phất bọn họ mới là thợ săn, mà Lai La mới là con mồi. Há, tiểu gia hỏa nhìn ngươi còn chưa rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bất quá ngươi cũng không cần phải minh bạch. Tiểu hài tử tốt nhất vẫn là về nhà nghe chuyện cổ tích đi. Bất quá tiếp theo chỉ có chết nữ thần mới có thể kể cho ngươi chuyện cổ tích. Vị kia được đặt tên là Đặng Hy nam nhân dùng bi thương thanh âm tuyên bố hết thảy các thứ này. Lai La sửng sốt một hồi nhưng nàng nhìn thấy nam người bên cạnh đứng vị kia. Tông giáo ăn mặc ông già sau trong nháy mắt biết cái gì. Senna giáo chủ ngươi vì sao lại ở chỗ này? Lai La hơi không khống chế được hỏi. Vị giáo chủ kia có chút thống khổ nhắm lại chính mình con mắt. Sau đó nghiêng đầu đi không muốn coi lại. Vẫn chưa rõ sao? Con cừu nhỏ, Đặng Hy tựa hồ rất hưởng thụ Lai La nghi hoặc dáng vẻ. Ây, loại thời điểm này liền cần ta đây cái chuyên nghiệp giải thích ra sân sao? Giang Kiều ở bên cạnh nhìn rất lâu. Lai La là chính đương sự cho nên căn bản không nghĩ ra. Nhưng Giang Kiều làm là người đứng xem này liếc mắt nhìn liền hiểu. Biết nói cái gì? Lai La biểu hiện rất mất khống chế. Phản bội ngươi không phải là tên lính này. Giang Kiều chỉ trên mặt đất bị Lai La gõ ngất đi binh. Lính nói, phản bội ngươi có thể là toàn bộ Diệu Nhật Đế Quốc. Nói đúng ra Diệu Nhật trong đế quốc một ít cao tầng. Giang Kiều cũng biết Bạch Lan Đức đảo bên, trên khổng lồ như vậy năng lượng, phàm là một cái nhân loại đều không cách nào chống đỡ cám dỗ. Chớ đừng nhắc tới những thứ này đế quốc cao tầng, bọn họ nhất định nghĩ tới nào đó lợi dụng Bạch Lan Đức đảo bên trên năng lượng phương pháp.